Chương 377, tạm dừng Olivine City. Mọi người lại tới đây, xin hỏi sự tình gì sao? Jasmine mang theo một chút nghi hoặc nhìn đám người. Cái kia, tại vừa trước khi rời đi, chúng ta quên hỏi thăm lần có thể chiến đấu thời gian chiến đấu cùng nhân xạ tổ xì lập tức đem mình tới đây mục đích nói ra. Jasmine ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt hư nhược cảm phạ rổ, đối xạ tổ xì lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt, thật sự là thật có lỗi à, bởi vì ạ cả gì chèn thân thể còn chưa tốt chuyện, cho nên, ta rất khó phân tâm đến tiến hành tranh tài, thật là có lỗi với nguyên lai ạ cả gì chèn liền là chỉ ảm phạ rổ. A tủ cổ nhìn xem một con kia nằm sấp trên mặt đất ảm phạ rổ, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xác thực, cái này ảm phạ rổ trạng thái tinh thần không tốt lắm, xem xét liền rất hề vài bộ dáng. Để cho ta tới nói rõ với các ngươi tốt. Jasmine nẹ tổ phụ mỉ rồng đi vào ảm phạ rổ trước người, khẽ thở dài một cái lấy, bản địa từ trước kia không có điện lực thời điểm bắt đầu, liền lợi dụng ảm phạ rổ cái đuôi ánh sáng xem như hải đăng nguồn sáng chỉ dẫn lấy thuyền con qua lại. Dù cho hiện ở bên cạnh thành lập càng thêm nhanh gọn điện lực hải đăng, Glitter Litter vẫn là bị xem như vài sản an toàn biểu tượng, được mọi người yêu thích mà tồn tại. Thế nhưng là, gần nhất ảm phạ rổ thân thể bắt đầu không trôi chảy, cái đuôi ánh đèn QNZ giảm bớt, mặc dù ta cùng Jasmine đều thay phiên cho nó xóa bót, thế nhưng là hay là hảo bất khởi lai. Địa phương đám người bên trên QNZ rất lo lắng à, cái kia không có phương pháp gì có thể chữa bệnh sao? Đóa Nhi nhìn xem suy yếu hề vài ảm phạ rổ, chút lo lắng như mày. Mỹ Rồng đứng dậy gật gật đầu, kỳ thật ổ lỉ vì nẹ City giỏi tiểu thư đã xin nhờ xì ạ nụt City bên kia tiệm thuốc, điều phối bọn hắn trong tiệm bí phương. Ngay tại vừa rồi tiếp vào điện thoại của bọn hắn, nói thuốc đã hoàn thành. Một ngày hoặc là hai ngày liên minh chuyển phát nhanh hẳn là liền sẽ đến. Như thế à, còn muốn qua mấy ngày mới có thể khiêu chiến đạo quán á xạ tổ xì lập tức bất đắc dĩ. Kỳ thật, xì ạ nụt City cũng có đạo quán. Nơi đó đạo quán huấn luyện ra là cách đấu hệ, nếu như chờ không kịp, các ngươi có thể đi xỉ ạ nụt City đạo quán khiêu chiến nha. Ta cũng không biết ảm phạ rổ lù cờ na ho có thể khôi phục đâu, dù sao ảm phạ rổ cũng là ta tại đạo quán đăng ký chủ lực bổ kẹ mẩn một trong, nếu như nó không thể khôi phục, chiến đấu sự tình vẫn là phải trì hoãn. Đối với xạ tổ si lời nói, giặt mi nẹ nhẹ nhàng vuốt ảm phạ rổ nói ra, xì ạ nụt City cũng có đạo quán sao? Xạ tổ xì ánh mắt lập tức phát sáng lên, vờ ơ y thi tô tờ, đã giặt mì nẹ tiểu thư không cách nào nên chiến, như vậy ổ lỉ vì nẹ City đạo quán trước hết không đánh nữa, chúng ta xuất phát đi xì ạ nụt City đúng, Lạc Ninh ngươi cu nở dê cùng một chỗ sao? Không có cách, đây chính là xạ tổ xì. Nói lời hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, tại người ta quán chủ trước mặt liền nói ra lời như vậy ngữ. Các ngươi đi. Chúng ta tại ổ lỉ vi nẹ City du ngoạn một phen, nếu như Jasmine nẹ tiểu thư ảm phạ rổ khôi phục lời nói, ta vẫn là muốn cùng Jasmine nẹ tiểu thư chiến đấu một trận. Lạc Ninh đối xạ tổ xì lắc đầu, hắn cũng không giống như xạ tổ xì vội vã như vậy nghĩ muốn khiêu chiến đạo quán mà hoàn toàn không để ý đang đi đường phong cảnh. Ổ lỉ vi nẹ City như thế nhàn nhã ven biển thành thị, không thảnh thơi hưởng thụ một chút. Làm sao xứng đáng lữ hành nghĩa về phần cùng Jasmine chiến đấu cái gì, đây chẳng qua là bổ sung, nếu như ảm phạ rồ không có khôi phục, Lạc Ninh, QNZ không quan trọng, chơi tầm vài ngày ra lại phát, không có gì không tốt. Đã như thế, tiến về Seattle City kế tiếp chuyến bay tại 1 giờ sau xuất phát ta, nếu như muốn đi, hiện tại liền có thể đi mua sắm tàu thủy vé tàu. Jasmine tổ phụ mì rồng đối với chuyến bay tin tức hiểu rất rõ. Đối xạ tổ xì bọn người nhắc nhở. À, tốt mỉ tì bờ dốc, chúng ta nhanh lên xuất phát. Đối như thế kích tỉnh bắn ra bốn phía xạ tổ xì, mỉ tì cùng bờ dốc chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù bọn hắn cũng muốn tại ô lì vì nẹ City nghỉ ngơi cái một ngày cái gì, bất quá, ai cùng vội vã xạ tổ xì cáo biệt. Lạc Ninh một đoàn người tiến về ô lì vì nẹ City phi thường nghe tiếng ô lì vì nẹ quán cà phê đi tạm làm bưng lòng. Ô lì vì nẹ quán cà phê ở và ô lì vì nẹ City bổ kẹ mẩn trung tâm phía tây mấy trăm mét chỗ. Rất nhiều thời gian dài ở trên biển đi thuyền thủy thủ trở về sau, đều sẽ lại tới đây thật tốt buông lòng một phen. Đồng thời cái này đồ ăn ở bên trong cù nở dê là phi thường mỹ vị cùng giàu dinh dưỡng. Ô lì vì nẹ già phê quán cung cấp tuyển đơn thượng đẳng xưng mình phong phú thức ăn có thể cho những cái kia cường tráng nhất thủy thủ thỏa mãn. Rất nhiều người đều ở nơi này hưởng thụ mỹ thực, thậm chí còn người bởi vậy nghẹn. Ô, thật sự là ăn ngon. Ngươi nhìn cái này ngồi tại Lạc Ninh bên cạnh, dùng một khối bò bít tết đem cái miệng nho nhỏ nhét đờ ơ y đương đương tiểu nhi tử liền biết. Lại no y cái này căn bản cũng không phải là quán cà phê cho ăn tủ cổ, ăn từ từ à, không đủ, chúng ta có thể tại điểm. Đóa nhi miệng nhỏ ăn, thuận tiện dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem tủ cổ, thỉnh thoảng nhắc nhở nàng chậm một chút. Hương vị thật là không tệ, nơi này tổ rột tuyệt đối đều là trên nhất tốt chăn nuôi dùng ăn động vật. Sạp Di Nạ lướt qua một ngụm nhỏ, đờ ơ y nhẹ gật đầu. Lạc Ninh kinh dị nhìn về phía Sạp Di Nạ, cô nàng này lúc nào còn sẽ nhấm nháp ra thức ăn nơi phát ra, đây là muốn từ siêu năng lực giả chuyển chức trở thành mỹ thực gia tiết tấu sao? Ta còn muốn lần này là ổ lỉ vì nẹ của nước dùng khăn ăn vuốt một cái miệng nhỏ. Tụ cổ cười híp mắt nhìn về phía Lạc Ninh, lộ ra hai cái nho nhỏ lún đồng tiền, hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Phục vụ viên, lại đến hai phần ổ lỉ vì nẹ của nước. Lạc Ninh nhìn một chút tủ cô bụng nhỏ, mảy may không có phồng lên dáng vẻ, không hiểu lắc đầu, đành phải lần nữa thêm đồ ăn, hải sản không cho phép ăn quá nhiều. Bốn người hai phần là đủ rồi. Dì cả cũng muốn đờ ơ ý ủy khuất ngồi tại Lạc Ninh đối diện, đóa nhi bên cạnh nuốt không tồn tại nước bọt dì cả sắc khóc. Loại này có thể ngửi được mùi thơm, lại không cách nào ăn vào thức ăn cảm giác, để dì cả trong lòng giống như 10 vạn đầu tổ rột buôn tập mà qua lộn xộn. Mặc dù dì cả bụng sẽ không đói, nhưng nhìn gặp tất cả mọi người ăn như vậy đầu nhập, dì cả thèm á hì hì, dì cả ngon nha, chờ về sau khôi phục thân thể liền có thể ăn nha. Đóa nhi miệng nhỏ ăn bò bít tết, nâng lên gương mặt xinh đẹp đối dì cả sử dụng sờ đầu một cái kỹ năng, nhưng mà hiệu quả hoàn toàn không có. Ngược lại đưa tới mang thức ăn lên phục vụ viên né tránh kỳ quái ánh mắt. Hẳn là mỹ nữ đều ưa thích đối không khí nói chuyện, phục vụ viên đem hai bồn đỏ bừng ổ lì vì nẹ của nước để lên bàn, len lén nhìn đoá nhi một chút, đỏ mặt lui xuống. Nô, dì cả tỷ cứ yên tâm, Lạc Ninh nói qua rổ ở tổ liên minh giải thi đấu về sau ngươi liền có thể khôi phục à, đến lúc đó ta một điểm muốn xem thật kỹ một chút dì cả tỷ bộ dáng. Tu cô đối phía trước không khí nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Nếu là trong tay nàng cái nĩa không có xách một khối bốc hơi nóng cha y xuống thịt dầu bò bít tết, nàng lời nói này còn có thể an ủi một cái kia ánh mắt hoàn toàn bị bò bít tết hấp dẫn lấy cô nàng.